Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 162. Muốn hay không làm ở rể a? Linh vực, Thẩm gia, mang theo Lâm Nam trở lại Thẩm gia. Còn có trong ngực hắn cái kia chính đang gặm đá màu trắng y bố. Thẩm Mặc đột nhiên có loại dự cảm xấu. Thẩm gia linh khí, sao tích như thế thiếu thốn. Quả nhiên, Lâm Nam nhìn chung quanh về sau, vẻ mặt ghét bỏ mà nói ra những lời này đến. Người nhà cũng không cảm thấy ngại nói câu nói này. Lần thứ nhất tìm lúc ngươi tới, Vô Tận môn linh khí còn không có Thẩm gia 1/10. Trời mới biết các ngươi linh khí thế mà cùng phân tông có móc nối. Có trời mới biết các ngươi Vô Tận môn lại còn có thể liên tiếp long mạch a. Nếu như nói thanh vực phạm vi, có 100 phàm vực lớn như vậy mà nói, như vậy linh vực thì có 100 thanh vực lớn như vậy. Mà trừ bỏ linh vực trung tâm, chiếm cứ linh vực bốn phía động thiên phúc địa bốn đại cửu tinh thế lực bên ngoài, Thẩm gia có thể có được linh khí như thế sung túc địa bàn, vẫn là xem ở Thẩm gia một mực có độ kiếp kỳ tu sĩ tọa trấn mặt mũi. Nếu là Thẩm Mặc trước khi rời đi, Thẩm gia còn chưa có xuất hiện tiếp theo cái độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, thực cần phải suy tính một chút bát tinh thế lực vị trí. Có thể hay không ngồi yên, ở vào linh vực vùng phía nam, khoảng cách cửu tinh tông môn phiếu miểu các cũng không xa xôi. Thẩm gia không hề giống kỳ tha thực lực một dạng, chiếm cứ một cái ngọn núi, ngược lại là thành lập một tòa thành thị, hưng nhiêu thành, cả tòa thành thị cũng là Thẩm gia. Nếu như nói, toàn bộ lâm tiên giới ai thực lực mạnh nhất, vậy thật khó mà nói. Dù sao độ kiếp kỳ tu sĩ cũng sẽ không thực đến một trận sinh tử chi chiến. Nhưng muốn nói lâm tiên giới ai dồi dào nhất, như vậy không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Thẩm gia. Trải rộng tam giới chân bảo các, chiếm cứ lâm tiên giới hơn 9 thành tu sĩ sinh ý. Bất luận là công pháp bí tịch, vẫn là pháp bảo đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo, chân bảo các toàn diện đều có kinh doanh, lại càng không cần phải nói, chân bảo các kinh doanh lý niệm, đồng tẩu vô khi, đưa tiền là được, ở tuyệt đối chất lượng và tín dự dưới sự bảo đảm. Chân bảo các đồ vật bán phi thường dễ bán, hơn nữa có độ kiếp kỳ tu sĩ xem như hậu thuẫn bảo hộ. Cũng không có ai sẽ đi hoài nghi một cái thiên tôn làm người. Chí ít tiên tôn vẫn là muốn mặt, mới vừa tới thời điểm, Thẩm Mặc đặc biệt dẫn Lâm Nam từ ngoài thành tiến vào. Mặc dù hương nhiêu thành linh khí, bây giờ lại là không bằng Đại Hoang Sơn bên trên như vậy dư giả. Nhưng là ở trong linh vực, đó là bao nhiêu người chèn phá đầu đều muốn chui vào địa phương. Hương nhiêu thành chiếm diện tích gần 100 vạn cây m2. Nhân khẩu tiếp cận 10 ước người. Cả tòa thành thị đều thuộc về Thẩm gia. Đương nhiên, người của Trầm gia số nhưng không có 10 ước nhiều người như vậy. Thật sự cho rằng Thẩm gia là ngu công nhà hắn. Tử lại sinh ra tôn, tôn lại sinh ra tử. Đời đời con cháu vô cùng tận cũng sao. Từ thành đi vào cửa, Lâm Nam phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người nhận biết Thẩm Mặc cái này Thẩm gia thủ hộ thần. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Nam ba người thời điểm, cũng không có quá nhiều đề ra nghi vấn. Thậm chí càng thu nhập thành phí, thiên tôn đại nhân tràn ngập oán niệm đạp Thẩm Mặc. Cái này lệ phí vào thành thực sự là đen a. Một khỏa thượng phẩm linh thạch mới có thể vào thành, đổi một lần cũng chính là 100 trung phẩm linh thạch. Huống chi cái này thượng phẩm linh thạch ở linh vực, đó cũng là hàng bán chạy. Cửa thành thủ vệ tự nhiên là từ người của Trầm gia viên đến đảm đương. Bất quá phần lớn cũng là chi nhánh đệ tử, mặc dù cũng họ Thẩm, nhưng là thực lực nhưng lại không tính quá cao. Vẻn vẹn chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi. Bất quá nơi này chính là Hưng Nhiêu Thành, cũng không người dám ở chỗ này gây chuyện. Nếu không vài phút cắt miếng, Đương nhiên, cái này cái gọi là vẻn vẹn, lúc trước phàm vực đã là đỉnh tiêm chiến lực một trong, liền là ở tứ tinh tông môn, cũng có thể lăn lộn một trưởng lão tương xứng. Thiên tôn, nghe Lâm Nam đối Thẩm Mặc xưng hô, người giữ cửa viên cũng là sững sờ, thậm chí ngay cả đằng sau xếp hàng vào thành nhân viên cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Mặc dù ba khỏa thượng phẩm linh thạch đối Vô Tẫn môn mà nói cũng không tính quá đắt đỏ. Dù sao Lâm Nam từ bên ngoài kiếm lời đến linh thạch liền đã vượt qua 500 thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa Vô Tẫn môn đã có bản thân linh mạch. Hiện tại linh khí phóng đại, linh mạch sản xuất tất nhiên càng thêm phong phú. Thượng phẩm linh thạch cái gì đã có thể tự cấp tự túc. Nhưng là Lâm Nam là ai? Làm sao có thể bỏ tiền vào thành? Đây là lệ phí vào thành. Tiện tay lật một cái, ba khỏa thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở trong tay. Thẩm Mặc thế mà lựa chọn giao tiền. Đây là ngươi thành thị a, ngươi vào cửa lại còn phải đóng tiền. Thẩm Mặc động tác để Lâm Nam rất là không hiểu. Nơi này là Hưng Nhiêu thành, là Thẩm gia thành thị, không phải của ta. Hơn nữa quy củ chính là quy củ, trừ phi cầm trong tay Thẩm gia lệnh bài mới có thể miễn phí ra vào cửa thành. Lệnh bài của ta đã cho Thẩm Vân. Thẩm Mặc một bên hướng Lâm Nam hai người giới thiệu trong thành văn hóa, một bên giải thích nói, nhưng là Lâm Nam nghe được, có thể không chỉ chừng này. Thẩm Mặc lệnh bài lúc cái gì lệnh bài? Đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão lệnh. Một cái thế lực bên trong có thể làm đến Thái Thượng Trưởng Lão, trừ bỏ thực lực cường hãn, bối phận lại cao bên ngoài, cơ hồ không ai có thể làm đến. Mà Thẩm Mặc thế mà đem lệnh bài trực tiếp cho Thẩm Vân. Đây là ý tứ gì a? Cho nên trước lúc này, ngươi liền đã nhận định Thẩm gia sẽ cùng Vô Tẫn môn ký khế ước sao? Thẩm Mặc mang theo hai người ở trong thành đi dạo, lý do là Thẩm gia gia chủ hiện tại vẫn chưa về. Cho nên trước hết giới thiệu một chút cái này Hưng Nhiêu thành. Lâm Nam cũng phát hiện, cái này Hưng Nhiêu thành bên trong người đại bộ phận cũng là thương nhân. Ngươi cho rằng những cái này tiểu thương hội là thế nào ở chân bảo các bao phủ xuống sống sót? Thẩm Mặc nhìn thấy Lâm Nam ánh mắt, đột nhiên mở miệng giải thích. Kỳ thật, Lâm Nam cũng có chút minh bạch Thẩm Mặc vì sao mang bản thân đi dạo Hưng Nhiêu thành. Nếu là đến thương thảo phân tông một chuyện, như vậy Thẩm gia cũng là cần biểu diễn một chút thực lực của mình. Ngày sau liền xem như phân tông vị trí, cũng muốn làm phân tông bên trong nhất lời nói có trọng lượng tồn tại. Phân bố ở các nơi chân bảo các, xác thực xách hiện một bộ phận Thẩm gia năng lực, nhưng là tòa này Hưng Nhiêu thành mới là hội tụ Thẩm gia lực lượng chỗ cốt lõi. Cả tòa Hưng Nhiêu thành bên trong, không có người bình thường ở lại, nếu như muốn nói có, kia liền là những cái kia còn chưa tuổi tròn 6 tuổi hài đồng mà thôi. Lâm Nam tận mắt thấy, một đám thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, còn đang chơi đùa hài đồng, liền đã có luyện khí tầng 2, tầng 3 tu vi, mà những cái kia kinh doanh các loại cửa hàng điếm chủ, chí ít cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Hưng Nhiêu thành rất lớn, chỉ là cửa thành thì có 8 cái. Lâm Nam tự nhiên là không thể nào toàn bộ đi dạo lên một lần. Thẩm Mặc chỉ là cho Lâm Nam giới thiệu mấy cái so sánh phồn hoa địa phương. Liền đến chân bảo các bên trong, nơi này chân bảo các chính là toàn bộ lâm tiên giới chân bảo các phân điếm tổng bộ. Nhưng là bên trong lại không có mua bán bất luận cái gì thương phẩm. Ngược lại là một cái nơi làm việc mà tồn tại. Bên trong phân công rõ ràng, quản lý lâm tiên giới trung phân bố trí các nơi chân bảo các. Mỗi tháng kinh doanh tình huống, buôn bán ngạch độ, nhân viên biến động, các loại các dạng tình báo, đều có người đặc biệt viên xử lý. Nếu là gặp được đột phát tình huống, không cách nào độc lập xử lý, chân bảo các cũng sẽ kịp thời bài trừ nhân viên tiến hành trợ giúp. Có Thẩm Mặc tồn tại, cái này chân bảo các nội bộ, thành lập đếm không hết truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đến mỗi một tòa chân bảo các bên trong. Cho nên, chúng ta lúc nào có thể làm chính sự. Đối chân bảo các vận doanh tình huống hoàn toàn không có hứng thú, Lâm Nam nhịn không được hỏi, dù sao dựa theo thiên phú của mình, nếu là đem chân bảo các ném cho bản thân, không đóng cửa cũng đã là kỳ tích, tới tầng thượng là được. Mang theo Lâm Nam đi thăm tòa này đạt đến hơn 200 tầng chân bảo các. Thẩm Mặc trực tiếp mang theo Lâm Nam đi tới một chỗ trên truyền tống trận. Cái này chỉ có tứ bình mét không gian, cũng liền so phòng thay quần áo lớn hơn như vậy một điểm nhỏ cái gọi là gian phòng. Ở Thẩm Mặc ngón tay ngẩng trong nháy mắt, liền sẽ Lâm Nam đám người truyền đến tầng cao nhất. Đây không phải là dị giới bản thang máy nha. Lâm Nam là muốn như vậy. Tiên tổ đại nhân mời ngồi. Vị này chính là Lâm Nam đạo hữu a. Một thứ đại khái hơn 200 bình căn phòng. Một tên đen dài thẳng ngự tỷ từ cái bàn phía sau đi ra. Nhìn xem đó cùng bản thân không sai biệt lắm thân cao. Linh lung tinh tế dáng người. Mặt trái xoan tăng thêm một đầu tóc dài ngang eo. Thực sự là một đại mỹ nữ đây. Làm sao? Coi trọng nhà chúng ta tiểu đồng. Muốn hay không làm ta Thẩm gia gia chủ ở rể a? Mụ mụ không cho phép nhìn. Nghe được Thẩm Mặc trêu chọc, y bố giơ lên hai tay đắp lên Lâm Nam trên hai mắt. Vừa mới ở trong thành mua cho nàng một khỏa linh quả vừa mới ăn xong. Hiện tại đôi này trên tay nhỏ bé, thế nhưng là còn dính nước trái cây đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục